Sủng Phi, Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết. Chương 44, dạo phố, phố trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Nguyệt Hoa Tuyết nằm gần biên giới nhất, là học viện nổi tiếng khắp đại lục, dù cho dưới chân thiên tử một nước vâng luôn có các học viên nước khác đến tiếp nhận học. Và vùng biên giới như nói từ đầu lúc nào cũng luôn có chiến tranh. Nên một số quý tộc vì lo an nguy của con em mình đã để cận vệ bí mật bảo vệ. Thực chất nơi này người dân sống rất nhàn là đằng khác. Hội chợ lễ hội diễn ra liên miên. Buổi sáng khu chợ còn rất náo nhiệt nữa. Có khi nơi này còn náo nhiệt hơn cả các thành lớn nhất trong kinh cũng nên. Nói về chiến tranh, vâng, nơi này người dân không lo. Cũng đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho bản thân. Nói đúng hơn người nơi này cả người lớn và đứa nhỏ cũng mang gờ trong mình một chút võ. Vì vậy việc diễn võ diễn ra như cơm bữa và vô tình bắt gặp hay cố ý nhìn xem cũng có thể nhìn ra. Giả như người bán mì bên lề đường. Một đứa bé chạm vào khi đang bưng bát mì. Chén rơi mì rơi nhưng là không ai bị thương, cách nhỏ vài giây nơi đó còn bảo vệ luôn cả chén mì còn nguyên vẹn. Đứa bé kia thì tránh thoát vội. Chuồn. Nhanh vào ngõ tối không dám để trụ mì nhìn thấy. Bên kia một tên ăn trộn ngay lập tức bị một cây châm bạc cắm vào tay. Than đau vội bỏ tiền xuống chạy lấy người. Dù không biết chủ nhân là ai, người bị cướp vẫn đa tạ tấp tắc. Tiểu thư, người mau đến xem. Cửu Nha đứng trước quầy trang điểm cùng Lạc Hưng nhìn ngắm một cây châm. Rồi quay sang kéo nàng lại. Tiểu thư xem chúng rất đẹp. Đem cây châm nhìn ngắm. Mặt cho ở sau có hai ánh mắt như điện giật đang giao nhau. Đúng, nó rất đẹp. Cây châm này thiết kế rất công phu tỉ mỉ. Trên đuôi còn thiết kế hình cỏ ba lá cùng sợi dây rua tua. Trên thân lại điêu khắc hình vũ công múa. Chất liệu lại nạp bằng vàng lung linh huyền ảo. Đẹp, thực sự rất đẹp. Nhưng cái này có chút quen quen. Tiểu thư người xem để ta cài lên tóc cho người. Đưa tay lên nửa chừng lại bị cánh tay nàng. Hoa Tuyết, bắt lại, không cần, nhìn lên ánh mắt chủ quầy tươi cười. Cái châm này bán bao nhiêu? 5 vạn kim tệ, vị chủ nhân khúm núm cúi người, ánh mắt như nhỏ lệ. Cái gì, chỉ một cây châm không đắt tới thế chứ? Chủ quầy bà đang đưa giá trên trời đây. Cửu Nha vừa nghe xong lại thốt lên, nhìn sang bà, rồi lại nhìn cây châm. Loại châm này đẹp có đẹp nhưng là không bằng một góc của các cây châm tiểu thư có. Với lại loại hàng bán thế này chỉ đáng với 1 vạn hay 1,5 vạn kim tệ trả giá cho cái đẹp. Ta, được rồi, ta mua nó. Xoay người nhìn Trung Bảo. Chúng ta còn đủ tiền không? Vâng thưa tiểu thư, chúng ta có đủ. Trung Bảo nhìn nàng khẳng định. Khoan, nhìn tay Trung Bảo đang lấy túi tiền khắc hàn lại ngăn lại. Cái này để ta trả. Dù gì cũng là nương tử ta, vậy đi để ta trả cho nàng. Cao mày nhìn hắn, ánh mắt đen như sáng rực, ân để hắn trả đi, rồi lại đến gần chủ quầy mang cây châm cài lên tóc bà. Vật quý cho lòng không nên để mất, nói thầm vào tai bà rồi rời đi. Tiểu thư, Cửu Nha mau đi thôi, ta thấy đói. Kéo Cửu Nha nhanh rời đi, con bé này có rất nhiều câu hỏi vì vậy tốt nhất không cho nó nói. Rồi lại nhìn phía bà quẩy tay. Thật sự lúc trước khi nhìn thấy cây châm nhìn rất quen mắt. Đến khi bà chủ hàng lại dùng đôi tay che lại có thì nàng biết lúc trước loại châm mà ngăn tên cướp kia bỏ lại đồ là ai. Thật sự nàng không có lòng tốt đến thế đâu, chỉ tại ánh mắt của bà lại dõi theo cây châm trên tay rất lâu không chịu rời đi. Một người đem thứ mình thích nhất ra bán còn không đành. Trong mắt ánh lên sự chua xót khôn nguôi. Thật sự khi cái loại nuối tiếc kia trên đầu nàng không có cảm hứng. Có lẽ vì nhà bà ta nghèo. Được rồi, nàng sẽ làm kẻ phá của một lần, vậy đem tiền đưa cho bà một ít có lẽ sẽ không mất mát ai. Tính ra nó còn rẻ hơn cả 100 lần những cây châm hay cái tắm bên trong túi vải hay xe ngựa trên đường nàng. Hiện tại nên đi thôi, không cần, nàng không muốn thấy ánh mắt trả ơn kia của ai đó. Hiện tại nên thưởng thức món ngon trong thành này, cách chương.